Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Em sống ở đâu? Tình Lặng nở nụ cười dịu dàng, cảm thấy thật vui vẻ vì cô đã có ý tiếp nhận mình. May mắn bữa cơm cùng ba mẹ kết thúc sớm, nếu không anh có thể sẽ không có cơ hội gặp lại cô nữa. Nói cho Tình Lặng biết địa chỉ nơi ở mà Tiểu Lâm giúp cô tìm, Tân Diệp toàn thân buông lỏng, dựa thân vào ghế ngồi. Mới vừa tan sở hay sao? Cô không chút giảm bộ tựa lưng vào ghế ngồi, bộ dạng vô cùng thoải mái, làm Tình Lặng khẽ cười. Không, vừa mới cùng người ta ăn cơm. Bữa cơm này thực mệt mỏi. Trên mặt cô hiện lên một chút bất đắc dĩ. Nghe tới bữa cơm kia quả thực khiến người khác nuốt không trôi. Vẻ bất đắc dĩ trên mặt cô bị Địch Lạc nghiền ra. Đôi mắt xanh biếc có chút suy tư và chăm chú nhìn cô. Tâm Diệp phát hiện ra cái nhìn chăm chú của anh, cảm thấy không được tự nhiên cho lắm. Tôi còn chưa biết tên của em. Địch Lạc phát hiện ra vẻ lúng túng trên mặt cô, để tránh làm hỏng bầu không khí, anh cố ý nói sang chuyện khác. Salina. Thấy anh quan tâm, Tâm Diệp có chút vui vẻ. Địch Lạc, anh cũng nhìn cô nở nụ cười. Từ thái độ của cô, Địch Lạc suy đoán cô không biết thân phận thật của mình. Anh làm nghề gì vậy? Xem ra rất giống người có tiền. Trên người anh toát ra một loại khí chất cao quý, còn ngồi chiếc xe hơi cao cấp. Trang phục trên người cũng không bình thường. Tâm Diệp suy đoán Địch Lạc là một nhân vật có thân phận lớn. Chẳng qua là đang sở hữu một công ty khá lớn mà thôi. Anh trả lời đơn giản. Vậy còn em, bạn làm công việc gì? Tại sao phải tới Pháp? Anh cũng ngoài dự tính mà hỏi thăm cô. Tôi từ Đài Loan tới, chỉ là một cô gái không có tiếng tăm. Đến Pháp là do giám đốc yêu cầu mà thôi. Cô nghịch ngợm nghe mắt vài cái học anh trả lời đơn giản. Định Lạc nhíu mày. Vậy em sẽ ở lại nơi này bao lâu? Nếu không có gì thay đổi, chắc là 3 tháng. Sau khi kết thúc buổi biểu diễn của tập đoàn Lạp Kịch Nhĩ, cô sẽ phải rời đi. Sao là vậy? Định Lạc gật đầu một cái, nghe được cô sẽ đi nhanh như vậy, trong lòng đột nhiên cảm thấy có chút thất vọng. Sửng sốt một chút anh lại nhíu mày. Thất vọng? Anh thất vọng cái gì chứ? Cô gái trước mắt anh quen chưa quá một ngày, tại sao lại có cảm giác như vậy? Đôi mắt mang theo chút cảm xúc phức tạp nhìn cô. Địch Lạc không biết bản thân mình bị làm sao nữa. Mơ hồ, anh có lại cảm giác quen thuộc giống như đã biết cô trước đó thật lâu. Này, anh làm sao vậy? Tâm Diệp phát hiện anh đưa mắt nhìn cô vô cùng sâu sắc, làm bản thân cảm thấy không được tự nhiên. Nở nụ cười cứng ngắc, tim không thể khống chế đập nhanh. Không sao, không sao. Quay mặt đi chỗ khác, anh cạo tóc gọn gàng, cố ý che giấu nội tâm của mình. Anh thật kỳ lạ, rõ ràng trên mặt biểu hiện có chuyện, mẹ lại nói là không. Tôi biết nhất định là việc riêng. Tâm Diệp nhìn hành động của anh, không tự chủ nói được ra. Nếu như mỗi người đều sống như em, có lời nói thẳng, sợ rằng thế giới này sẽ xảy ra đại loạn mất. Anh khẽ cười nói. Lời nói thẳng ra thì có gì không tốt, như vậy cuộc sống sẽ không phiền toái. Tôi nhất định không chịu nổi, rõ ràng có chuyện lại nói không. Nói ra những buồn bực ở trong lòng, muốn đồng muốn tay. Muốn nếu rõ mọi chuyện, rõ ràng sẽ đơn giản. Anh lại muốn phức tạp hóa nó. Đây không phải là tự tìm đến đau khổ ai sao? Cô một chút cũng không đồng ý với suy nghĩ của anh. Không phải đây là thực tế hay sao? Có một số việc, không phải em nghĩ rồi nói người khác sẽ nghe. Có những chuyện nếu như em nói, sẽ làm cho người khác hoang mang, làm cho người ta không được tự nhiên, em sẽ nói hay sao? Định Lạc nhíu mày, vì thuyết phục cô mà cảm thấy vui vẻ, mới mẻ. Có chuyện thì nói thẳng, e rằng sẽ làm cô sợ. Nếu như chuyện này làm tôi rất buồn phiền, tôi sẽ nói. Thay vì một mình buồn phiền, không bằng cùng người khác buồn phiền. Cô dùng sức gật đầu. Được rồi, vậy thì tôi sẽ nói cho em biết trong lòng tôi muốn gì. Anh đến gần cô, đôi mắt xanh biếc của anh nhìn thẳng vào cô. Cái gì? Tôi đang suy nghĩ. Em rất đặc biệt. Cô gái này hoàn toàn khác xa với những cô gái anh từng gặp trước đây. Thật sao? Tôi đặc biệt? Tâm Diệp nhíu mày không hiểu ý tứ trong lời nói của anh. Tôi cũng giống anh, có một đôi mắt, một cái mũi, một cái miệng, một đôi tay, một đôi chân. Ngoài trừ tôi là nữ, anh là nam, tôi cũng không cảm thấy mình có gì đặc biệt. Định Lạc cười lớn, rồi sau đó dùng ánh mắt không thể tin nổi nhìn Tâm Diệp. Không ngờ cô sẽ nói được như vậy. Cô đơn thuần hay là đang giả ngu? Anh cảm thấy giả thiết thứ nhất tương đối có thể, bởi vì vẻ mặt cô rất nghiêm túc. Cười, cười cái đầu anh, có cái gì hay mà cười cơ chứ? Trong mắt Tâm Diệp hơi lên sự tức giận. Không hiểu rốt cuộc mình nói cái gì buồn cười để anh thành sang như vậy. Nhưng mà nói thật ra, anh cười nhìn rất đẹp, thanh âm cũng rất êm tai. Cách hai người ở cạnh nhau như vậy để cô lại một cảm giác thoải mái tự tại. Thiếu gia, ta đến chỗ ở của tiểu thư. Tự nhiên tài xế phía trước lên tiếng phá tan bầu không khí hiếm có này. Tâm Diệp nhanh chóng mở cửa xe nhảy xuống. Cảm ơn anh đã đưa tôi về. Tự mình, cẩn thận một chút. Định Lạc thu hồi vẻ mặt vui vẻ, trong mắt tràn ngập sự dịu dàng. Vậy, tạm biệt Địch Lạc. Nói xong Tâm Diệp không chút do dự xoay người chuẩn bị đi vào. Salina. Ngồi trên xe, Địch Lạc đột nhiên gọi cô. Cô quay đầu lại, trên mặt đầy vẻ thắc mắc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net